quân phục của anh, thế giới của em. Chương 20:20, hắn động lòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn điện tắt ngúm, nhất thời trong phòng chẳng có tí ánh sáng nào. Duệ Thư Bạch im lặng một hồi rồi mới nói. Cúp điện rồi sao? Lục Huyền Âm theo thói quen gật đầu. Rồi chợt nhận ra người ta không thấy. Hắn mới ừ một tiếng. Duệ Thư Bạch chán chả buồn nói. Cúp điện, cứ cúp lúc quan trọng. Có muốn cho người ta nói chuyện yêu đương không? Có nến không? Cậu hỏi, hình như còn vài cây. Để tôi đi lấy. Duệ Thư Bạch cảm thấy người bên cạnh động đậy thì theo bản năng kéo lại. Thân thể bên cạnh cứng đờ. Cậu không thấy gì cả. Chỉ là cảm giác được cơ bắp của người nọ căng lên. Cậu liếm môi, cười gượng hai cái. Hay là tôi đi cùng anh? Định bỏ cậu lại chỗ này sao? Nhà bếp, dao, lửa, hiện trường kinh dị đó. Nhỡ đâu có thứ gì không sạch sẽ. Phi, suối quẩy, đừng nghĩ tới. Không nghĩ, không nghĩ. Nhưng mà đứng trước không gian tối đen thì trí tưởng tượng của con người bắt đầu phát huy tác dụng. Càng nghĩ cậu càng thấy lạnh gáy. Lông mao lông tơ gì đều dựng đứng lên cả rồi. Mà Lục Huyền Âm thì làm gì biết cậu đang bổ não chuyện gì. Chỉ nói, nến ở phòng khách thôi. Cậu cứ ở đây đi. Hắn đã từng trải qua huấn luyện của lính đặc chủng. Giác quan nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Chỉ vài giây sau khi tắt điện thì mắt hắn đã bắt đầu thích nghi được với bóng tối. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Chỉ là, hắn cúi đầu nhìn cánh tay bị nắm chặt. Sao đi đây? Cuối cùng vì để nhanh chóng khiến căn nhà sáng lên. Hắn chỉ đàng vỗ tay Duệ Thư Bạch hai cái sau đó đi ra ngoài. Cậu cũng không thể làm gì hơn là buông tay. Biết thế đã mang điện thoại vào. Lục Huyền Âm nói. Nấu ăn không cần điện thoại. Đem vào lại vướng víu. Duệ ghiền điện tử Thư Bạch. Được thôi. Cậu nghe lời. Nhưng bây giờ có chút hối hận rồi. Bên cạnh thiếu đi cơ thể to lớn. Duệ Thư Bạch nháy mắt run lên. Má nó. Cậu đáng lẽ nên mặt dày đi theo. Sao lâu như vậy? Từng giây trôi qua. Mà Lục Huyền Âm vẫn chưa đem nến tới. Duệ Thư Bạch bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Có khi nào hắn bị dẫn đi nơi khác không? Hay là có khi nào cậu bị giấu đi mất rồi không? Hay là, có thứ gì đó che chắn? Duệ Thư Bạch, không nghĩ thì thôi. Nghĩ tới cậu lạnh toát cả người. Lòng bàn tay bàn chân đều rịn mồ hôi. Cậu không thể đứng đây nữa. Nhấc chân đi hai bước. Sau đó cắn răng mà đi ra ngoài. Tiếng bước chân dẫm nhẹ lên sàn phá lệ rõ ràng. Nhịp chân nhanh dần. Vốn đang tối om thì một tia sáng lóe lên. Duệ Thư Bạch còn chưa kịp kêu thì tiếng một tiếng chuông vang lên. Tinh tinh tinh, à à á, cậu giật mình. Theo quán tính nhảy bổ về phía trước. Tưởng chừng như sắp vồ ếch thì cậu đụng phải một thứ ấm nóng. Theo bản năng cậu ôm chặt. Như đang bấu víu vào niềm tin duy nhất. Mà Lục Huyền Âm còn đang giật mình vì cảnh Duệ Thư Bạch nhảy cẫng lên. Hắn giơ tay đỡ lấy người. Sau đó cậu thuận thế chui vào lòng hắn. Cơ thể mềm mại dán sát vào thân thể. Chóp mũi vương vít hương thơm của dầu gội. Làm hắn đơ người. Mặc cho cậu ôm mình như gấu câu ala. Tim Duệ Thư Bạch đập thịch thịch như muốn nhảy ra ngoài. Lát sau cậu mới biết mình đang ôm cái gì. Cậu lắp bắp. Lục Huyền Âm, hắn bất đắc dĩ, một tiếng, hơi thở nóng rẫy bên cổ làm hắn có chút chịu không nổi. Âm thanh cũng có chút khàn đục, Duệ Thư Bạch im lặng hai giây, hai má nóng lên, cậu vội nhảy xuống, chỉ là chân mềm nhũn suýt nữa thì ngồi sụp xuống. May là có Lục Huyền Âm đỡ lại, khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất, chỉ có âm thanh trầm thấp là đều đều, khiến cậu có cảm giác. Dường như môi hắn đang kề sát tai cậu. Nóng rẫy. Mà Lục Huyền Âm chỉ khẽ nheo mắt. Nhìn vành tai nửa rõ nửa mờ trong đêm tối. Chỉ muốn cắn một cái. Nhưng hắn biết. Hắn nên kiềm chế lại. Đi thôi. Nói rồi nắm lấy cổ tay kéo cậu ra ngoài. Duệ Thư Bạch thở phù phù. Dọa chết tôi rồi. Lục Huyền Âm châm nến. Mở điện thoại. Màn hình hiện ra tin nhắn của quản lý. Nói cầu chi tổng bị đứt, thợ đang sửa, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi. Lục Huyền Âm không nói gì. Duệ Thư Bạch lại ngồi kế bên lẩm bẩm trách móc. Ánh nến hắt lên in bóng hai người trên vách. Bóng lay động theo ngọn nến. Lúc chồng chéo lúc tách ra như khiêu vũ. Bỗng nhiên Duệ Thư Bạch la lên. Á, nồi canh, cậu đứng dậy muốn chạy đi. Nhưng nhìn nhà bếp tối đen thì lùi lại. Cười hai cái với Lục Huyền Âm. Hắn đứng dậy không nói hai lời đi thẳng vào bếp. Cậu vui vẻ đi theo phía sau. Thật an tâm. Cúp điện nên Lục Huyền Âm đành phải thay bếp từ bằng bếp ga mini. Canh đã hơi lạnh. Bắc lên bếp lúc lâu mới sôi. Lúc hai người đang dùng bữa thì đèn sáng. Máy sưởi cũng mở lên xua đi hơi lạnh tràn vào. Sáng quá đột ngột nên hai người đồng loạt nheo mắt. Sau đó mới thích nghi hoàn toàn. Duệ Thư Bạch cảm khái. Thật đúng là, nếu không có điện thì con người hiện giờ có tuyệt chủng không nhỉ? Chỉ cúp điện có nửa tiếng nhưng cảm giác thời gian trôi qua thật lâu. Lục Huyền Âm từ chối cho ý kiến. Con người phụ thuộc quá nhiều vào hiện tại. Nhưng không có nghĩa là không thể tìm thứ thay thế khi hiện tại thay đổi. Cậu chỉ nói vu vơ. Cũng chả nghĩ nhiều. Thế này cũng vui nhỉ. Cậu đổi sang chủ đề khác. Vui. Hắn nhìn cậu. Vui sao? Không phải lúc nãy cậu. Câu nói giờ bị ánh mắt của người nào đó chặn lại. Tôi chỉ là giật mình. Không phải sợ. Lục Huyền Âm mím môi. Đáy mắt xẹt ý cười. Mà Duệ Thư Bạch còn ngại hơn nữa. Chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Không được cười. Cậu lớn giọng, muốn thể hiện bản thân tức giận. Nhưng mà lúc thấy nụ cười ẩn hiện bên môi hắn thì quên mất mình muốn nói gì. Ngơ ngác ngồi nhìn, Lục Huyền Âm cũng phát hiện bản thân thất thố. Thu lại nụ cười, lại bắt gặp ánh mắt của cậu. Hắn dừng lại, hắn cảm thấy, đôi mắt này rất quen thuộc. Tròn tròn đen láy, lúc nào cũng lấp lánh niềm vui. Rất ít khi thấy cậu giận dỗi vì cái gì. Tim hắn lại lỡ nhịp lần nữa. Đây là lần đầu tiên. Không, không phải lần đầu tiên. Rất nhiều lần rồi. Hắn vì cậu mà quên bản thân mình. Hắn không thích người khác vào nhà mình. Nhưng cậu lại một lần rồi một lần xuất hiện ở đây. Cùng hắn nấu cơm trò chuyện. Cùng hắn dùng bữa. Không chỉ là nhà. Bóng dáng nhỏ kia dường như đã hiện hữu trong lòng hắn rồi. Hắn sống 28 năm. Lúc này lại rung động vì một cậu nhóc kém hơn mình gần 10 tuổi. Cậu như mặt trời nhỏ. Hòa tan được mảnh băng trong lòng hắn. Hắn không muốn phá vỡ cảnh tượng lúc này. Mặc dù đều là yên tĩnh. Nhưng khiến hắn thoải mái hơn ngày thường rất nhiều. Bốn mắt đối nhau. Ai cũng mang suy nghĩ của riêng mình. Thế nhưng, nếu có thể nghe thấy, thì sẽ phát hiện hai trái tim vốn xa nhau lại cùng nhịp đập. Trong giây phút kia, họ thú nhận với chính bản thân mình. Họ động lòng rồi. Tiếng báo tin nhắn cắt ngang màn đối mắt. Hai người giật mình, đồng loạt thu mắt lại. Lục Huyền Âm vẫn lạnh nhạt như cũ. Còn Duệ Thư Bạch chỉ muốn một phát tán chết bản thân. Có cần như vậy không? Lục Huyền Âm còn có việc. Ăn cơm xong cậu cũng không mặt dày nán lại. Giúp hắn dọn dẹp sau đó liền tạm biệt. Lục Huyền Âm nhìn cậu vào nhà. Lần đầu tiên trong đời. Hắn suy tư về chuyện tình cảm. Hắn và cậu hợp không? Cậu còn nhỏ. Hắn có nên vì bản thân mà ích kỷ như thế không? Thế giới của họ không giống nhau. Thứ hắn gánh trên vai còn là sứ mệnh của một quân nhân. Hắn có thể sẽ phải chết bất cứ lúc nào lúc làm nhiệm vụ. Nếu hắn cùng cậu, lúc đó cậu phải làm sao? Nhưng hắn không muốn bỏ qua. Hắn chưa từng thích ai. Chỉ có mỗi cậu là khác biệt. Tính tình hắn thế nào hắn vô cùng rõ ràng. Liệu còn có người thứ hai như cậu không? Hắn mong muốn, nhưng cũng sợ hãi. Đau đớn nhất, chính là không thể cùng với người mình yêu cùng chết đi. Giống như ba hắn vậy. Một người nghiêm khắc như ông. Thế mà đã khóc giống lên khi mẹ hắn qua đời. Hắn nhớ rõ cảnh đó. Chỉ là quên đi mặt mẹ. Nếu hắn theo đuổi cậu thành công, thì hắn biết. Nhất định sẽ có một ngày bản thân làm cậu khóc. Nghĩ đến đây, hắn đau lòng, siết chặt nắm tay, cứng rắn quay đầu đi vào nhà. Quan hệ của hai người cứ kỳ lạ như vậy mà bắt đầu biến đổi. Duệ Thư Bạch lâu lâu thì vứt liêm sỉ chạy đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Mà Lục Huyền Âm mặc dù không nói nhưng biểu hiện lại không có chút mất kiên nhẫn nào, làm cậu vui như điên. Hôm nay đáng nhẽ cậu nên ở nhà. Thế nhưng tối trước giáo sư gọi điện bảo cậu sáng hôm sau vào trường. Duệ Thư Bạch đành ỉu xìu mà dọn đồ bắt xe. Giáo sư hẹn cậu trong hội trường. Hội trường vô cùng rộng, ngăn cách với bên ngoài. Lúc đóng cửa lại thì như bước vào một thế giới khác. Mọi âm thanh đều biến mất. Mái vòm trên đỉnh gắn đầy đèn. Lúc này được bật cả lên. Mà ở bàn hội nghị phía trên có hai người. Duệ Thư Bạch đi tới. Giáo sư, cậu chào ông. Sau đó quay sang người kia. Mí mắt khẽ giật. Đàn anh. Sao An Dịch lại ở đây? An Dịch mỉm cười với cậu. Không muốn cười chút nào. Cái gì gọi là nghiệt duyên? Đây, chính là đây. Giáo sư không để ý đến vẻ mặt bất thường của cậu. Cười nói. Thư Bạch, ngồi đi. Cậu thấp thỏm ngồi xuống ghế. Nghiêm túc dữ vậy. Cậu đưa ánh mắt tò mò sang bên cạnh. Nhưng đối phương không nói không rằng. Chỉ duy trì nụ cười tỏa nắng. Thư Bạch, hôm nay gọi em tới đây là thầy có chuyện muốn nói với em. Cậu vô thức khẩn trương. Làm gì mà nửa úp nửa mở. Không thể một hơi nói hết sao? Chắc không phải chuyện xấu nhỉ? Cậu đâu phạm pháp, lại không vi phạm kỷ luật. Bạn bè yêu mến, thầy cô thương tình, đâu tới nỗi nào? Lại nhìn vẻ mặt của hai người kia. Có vẻ không phải chuyện gì kinh thiên động địa. Nghĩ thế, nhưng cậu vẫn vô cùng phối hợp mà lên tiếng. Chuyện gì thế giáo sư? Giáo sư hỏi cậu, em có muốn đi du học không? Tá ra, tôi về rồi đây. 2 tuần kiểm tra làm tôi xù cả đầu tóc. Vậy nên có chút ảnh hưởng tới tình tiết. Chủ yếu là tôi bị kẹt ý tưởng. Nên mấy tình yêu thông cảm nha. Qua đợt này tôi phải xả stress quá. Vừa học vừa kiểm tra. Lại vừa làm bài thi chọn SSG quốc gia nên tôi còn chưa ổn định lắm. Nhưng cơ bản xong hết rồi. Dù biết chắc khả năng cao là không đậu rồi. Hí hí. Làm văn giờ tệ. Chương này là bắt đầu mở đầu cho mối tình mía lùi của hai đứa con. Mọi người nhớ bình chọn và bình luận nha. Tiếp thêm động lực trong những ngày mệt mỏi. Yêu mọi người nhiều. 3. Cách chương.